Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 282 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu nghĩ, cảm thấy theo được lời nói của Lăng Thần, chỉ có đổi thần vật mới làm cho hắn hài lòng, những chuyện khác hắn cũng không nhiều hứng thú. Thế nào, có điều nào thích hợp hay không? Nếu không cho ngươi quản lý khai thác một ít tài nguyên, ngươi chỉ cần gọi hạ nhân đi làm, không cần đích thân đi, vừa có thể làm cống hiến, cũng không chậm trễ thời gian tu luyện của ngươi. Duy nhất cần làm là phải bảo vệ nguyên sản, an toàn. Lăng Thần lại nói, Lăng Tiếu lắc đầu, môn chủ, việc này ta không muốn làm đâu. Không phải chứ, chẳng lẽ ngươi chỉ muốn hưởng thụ mà không đi cống hiến? Lăng Thần có chút không vui. Lăng Tiếu đáp, đương nhiên là không. Nói xong hắn lấy ra một bình u hồn thần tuyền nói, môn chủ, ta có một bình u hồn thần tuyền, ngươi xem có thể tính là cống hiến cho tông môn hay không? Cái gì? Ngươi nói đây là u hồn thần tuyền? Lăng Thần có chút giật mình nói, đương nhiên, lúc trước Ngũ Ca nói với ta nơi đó có thần tuyền cho nên ta đi tìm, không nghĩ tới thật sự để ta lấy được một ít, bằng không ta cũng không đột phá thần vương cảnh nhanh như vậy. Một bình này cũng đủ cho 100 người dùng đi. Lăng Tiếu gật đầu. Cống hiến một bình u hồn thần tuyền làm Lăng Tiếu cũng đau lòng không thôi. Đây không phải là phải trải qua thật nhiều hung hiểm mới lấy được, cũng may mắn còn lưu không ít, bằng không hắn thật sự luyến tiếc đưa ra. Lăng Thần không chút khách khí thu u hồn thần tuyền cười nói, hey, tốt, qua nhiều năm như vậy còn chưa có người nào lấy được u hồn thần tuyền trong u hồn thần đàm đâu. Người đúng là lập công lớn. Chỉ bằng bình u hồn thần tuyền, người có thể đạt được không ít thần tinh hoặc linh thảo đan dược dùng trong tu luyện đều được. Thiên Long Môn là thế lực lớn nhất, tông môn đương nhiên có không ít thần vật, nhưng u hồn thần tuyền là thần vật cấp cao, có thể làm cho Lăng Thần khích lệ. Vậy có thể thưởng cho ta một ít thần tinh hoặc thần thảo đi. Lăng Tiếu tùy ý đáp. Được, đây là đương nhiên. Đến lúc đó ta cho trưởng lão đánh giá giá trị cống hiến của ngươi một chút. Sẽ đưa cho ngươi tới trang viên. Lăng Tiếu nói tiếp. Tranh thủ làm ra nhiều cấm hiếm. Như vậy địa vị của ngươi trong tông môn sẽ rất cao. Dạ. Lăng Tiếu lên tiếng dự định rời đi. Nhưng hắn đột nhiên vỗ trán. Đúng rồi. Nếu có thể luyện chế thánh đan hoặc thần đan, có xem là cống hiến cho tông môn hay không? Đây đương nhiên là tính chứ. Lăng Thần tùy đáp, bỗng nhiên hắn nghiêm túc nhìn Lăng Tiếu. Người nói lời này có ý gì? Chẳng lẽ ngươi quen biết tiên dược sư? Trong tông môn chúng ta không ít dược tiên sư, nhưng nếu có thể mượn sức cũng có thể ban tưởng hắn một chức vị nội môn chấp sự. Lăng Tiếu sờ mũi, đâu phải ta đến mượn sức. Ta chính là luyện dược sư. Lăng Thần đánh giá Lăng Tiếu từ trên xuống dưới cười. Ngươi là luyện dược sư, là tam phẩm hay tứ phẩm? Chỉ sợ ngay cả chế dược ngươi cũng không hiểu. Lăng Thần đương nhiên không tin Lăng Tiếu là luyện dược sư, cho dù phải cũng là không cao minh. Lăng Tiếu còn trẻ tuổi, đã đạt tới thần vương cảnh giới. Hắn cho rằng đại bộ phận thời gian Lăng Tiếu đều chỉ dùng tu luyện, làm sao còn thời gian đi luyện đan. Đây là chức nghiệp rất hao phí thời gian. Trong lúc nhất thời Lăng Tiếu không giải thích hắn chỉ có thể giang tay. Có tin hay không tùy ngươi, tóm lại ta nghĩ hẳn là có thể trở thành thần dược sư. Lăng Thần nghe Lăng Tiếu nói hắn có thể trở thành thần dược sư càng thêm không tin. Lăng Tiếu cũng không giải thích, đành phải đổi đề tài hỏi thăm tin tức quan hệ với Tiêu Linh. Lăng Thần là đại dượng của Tiêu Linh, hắn đương nhiên biết quan hệ giữa Tiêu Linh cùng Tiêu Trấn Thải. Thông qua lời nói của Lăng Thần, Lăng Tiếu biết phụ mẫu Tiêu Linh mấy tháng trước đã đến đón con mình về Thiên Huyền Đại Lục, mà Tiêu Chân Thải nhàn rỗi vô sự đi theo về Tiêu gia thăm người thân. Lăng Tiếu nghe xong tin tức này cũng yên lòng. Rời khỏi đại điện, hắn lập tức quay về trong trang viên của mình. Nhưng trong trang viên của hắn xuất hiện thêm một khách nhân ngoài ý liệu ở đây. Sao người lại tới đây? Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn người kia hỏi. Người nọ chính là một trong những thân truyền đệ tử xuất sắc nhất của tông môn, tên Thường Hạo Hữu. Lúc này hắn đột phá tới cảnh giới thần vương như Lăng Tiếu. Hắn nhìn thấy Lăng Tiếu trở về lập tức đứng lên, kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu sau đó khom người chân thành. Đa tạ ân cứu mạng của Lăng sư đệ. Lăng Tiếu không nghĩ đến Thường Hạo Hữu lại có hành động này, nhanh chóng bước tới kéo hắn đứng lên nói. Thường huynh, ngươi làm gì vậy? Thường Hạo Hữu nhận châm nói. Nếu như không có Lăng sư đệ, ta đã chết trong U Hồn Thần Đàm, càng không có khả năng tiếp tục tiến một bước. Thường Hạo Hữu lại bất tài nguyện ý đi theo sư đệ, giúp sư đệ chia sẻ bất cứ chuyện gì. Lúc ban đầu, ở U Hồn Thần Đàm, Thường Hạo Hữu đối chiến với Việt Dũng. Bị Việt Dũng dùng độc khí bổn nguyên gây thương tích, vốn đã phải chết. Nhưng Lăng Tiếu lại giúp đỡ hắn đối chiến công kích của Khương Hoa Hổ, lấy được thuốc giải độc giúp hắn chữa thương. Lăng Tiếu xem như ân nhân của hắn. Thường Hạo Hữu là một người trọng tình trọng nghĩa. Lăng Tiếu bị hắn hiểu lầm nhưng vẫn cứu hắn một mạng, cho nên hắn quyết định ngày sau đi theo Lăng Tiếu. Tuy nói hai người là đồng môn, đều là đệ tử xuất sắc, nhưng luôn có quyền lựa chọn đi theo cho mình rằng thêm cường đại. Tự như bên cạnh Lôi Chính Dương cũng có vài đồng môn theo hầu, bên cạnh đều nghe lệnh Lôi Chính Dương. Thường huynh, ngồi xuống rồi hãy nói. Lăng Tiếu mời hắn ngồi xuống lại nói tiếp. Thường huynh, ta và ngươi là đồng môn, trợ giúp lẫn nhau là đương nhiên, làm sao ngươi lại nói ra những lời này? Ngươi chẳng phải là gãy sát ta sao? Huống hồ lấy thiên phú cùng thực lực của Thường huynh, rất nhanh sẽ trở thành lương đống trong tông môn. Ngươi đi theo ta chỉ sợ lầm người. Huống hồ sư phụ của ngươi khẳng định cũng không đồng ý. Ngươi đừng hành động theo cảm tính. Từ khi Lăng Tiếu xuất đạo tới nay, người theo hắn không ít, nhưng hắn chưa hề miễn cưỡng bất luận người nào đi theo. Huống hồ yêu nghiệt như Thường Hạo Hữu ở trong Thiên Long Môn, có mấy ai có thể so sánh. Người như vậy đi theo Lăng Tiếu, Lăng Tiếu không thể không cẩn trọng. Bằng không sư phụ Thường Hạo Hữu sẽ đến tận cửa đòi công đạo thì rắc rối. Sư đệ có thể yên tâm. Việc này ta đã nói với sư phụ của ta, nếu ngày sau tốc độ tiến giai của ngươi chậm hơn ta, ta sẽ rời đi ngươi. Từ giờ, ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi, bồi hoàn ân tình của ngươi đối với ta. Thường Hạo Hữu phi thường nghiêm túc. Theo vẻ mặt của hắn nhìn ra được hắn đã hạ quyết tâm. Lăng Tiếu thoáng do dự nói, một khi đã như vậy thì sư huynh cùng đi với ta, chúng ta cũng đừng nói ai đi theo ai. Ngươi có sự tình gì cần làm thì tùy thời đều có thể đi. Ngươi có tự do của ngươi, chúng ta vẫn là sư huynh đệ thôi. Ngừng chút hắn cười nói, nhưng ngươi muốn siêu việt ta tự hồ không có khả năng, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Thường Hạo Hữu không nghĩ tới Lăng Tiếu lại nói như vậy, cảm kích nhìn hắn. Được, ngày sau sư đệ có gì cần làm, sư huynh toàn lực ứng phó. Ha, đừng nghe nghiêm trọng như vậy, ngươi chọn một nơi ở lại trước, sau này có chuyện gì ta sẽ tận lực nói với ngươi. Hiện tại ta cần làm một chút chuyện. Lăng Tiếu cười một tiếng sau đó đi vào phòng bế quan. Hắn dự định cho Ngọc Du Phỉ sát thiên cùng tiên vu bế quan một lát. Bản thân hắn cần đi vào tầng cuối cùng của dược đỉnh. Ngọc Du Phỉ cùng sát thiên đã sớm đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng Đỉnh, đã ngưng tụ thần hồn trong U Hồn Thần Đàm, có được khả năng đập vào bán thần vương hoặc thần vương. Tiên vu giã đã đạt tới thực lực bán thần vương trước cả Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chỉ cần tập trung cung cấp U Hồn Thần Tiền cho bọn họ. Bọn họ liền bước vào cảnh giới cao hơn. Ba người vốn không có chuyện gì để làm, lấy được U Hồn Thần Tiền lập tức tiến nhập trạng thái bế quan. Lăng Tiếu an bài xong cho bọn họ trở lại trong phòng hàn huyên một đát với Thường Hạo Hữu, sau đó quay về trong tộc trình diện. Trở lại trong tộc, những lão gia hỏa nhìn thấy thực lực Thăng Tiếu tăng lên, thành tựu thần vương, đều mừng rỡ không ngừng. Bọn họ trong tộc là triệu tập tập nhân tuyên bố Lăng Tiếu trở thành thần vương. Cả tộc chúc mừng 3 ngày. Mỗi thần vương đều là chỗ dựa lớn của các thế lực. Hơn nữa không phải ai cũng có khả năng đột phá cửa ải này. Chúc mừng xong, tộc trưởng Lăng Bác triện kiến Lăng Tiếu. Lăng Tiếu, ngươi cần xương ức cùng Long Cân, ta đã sớm đưa tới ngoại môn. Binh khí của ngươi cũng tăng lên phẩm cấp. Ngươi có đi lấy về hay không? Lăng Bác hỏi. Lăng Tiếu lắc đầu, còn chưa lấy, chờ mấy ngày nữa lại đi. Lăng Bác lộ ra vài phần phức tạp nói. Thật khó trách. Làm sao vậy? Chẳng lẽ tăng lên phẩm cấp không cao hay xảy ra trạng huống gì? Lăng Tiếu. Là có chút trạng huống, nhưng chờ ngươi trở lại ngoại môn sẽ biết. Hiện tại ngươi đã là thần vương, việc này ngươi tự mình quyết định đi. Lăng Bác nói tiếp theo chuyển sang chuyện khác. Hiện giờ thực lực của ngươi đã khác hẳn lúc trước, thân là kim long nhất tộc. Ngươi phải có một đầu thánh thú giao long hộ thân, linh thú hộ thân trước kia bỏ qua đi. Là giao long linh thú, không có chân long thần thú sao? Lăng Tiếu hỏi. Ngươi xem long tộc là gì, có được giao long thánh thú đã thật là lợi hại. Nếu ngươi muốn, chân long thần thú không phải là không được, nhưng phải do chính ngươi cùng đi long tộc câu thông. Nhưng bản tính bọn hắn trời xanh cao ngạo, không chịu thuần phục, có thể ở chung ngang hàng với ngươi, đã là không tệ. Lăng Bác tức giận nói, vậy thì thôi, không đạt tới cái bậc thần thú, ta thật chướng mắt. Lăng Tiếu khoát tay cự tuyệt. Giao Long là thánh thú cấp cao tiếp cận chân long thần nhất tộc. Ngay cả Lăng Tiếu cũng từng có hai thần thú đi theo, thật sự không vì một đầu Giao Long mà bỏ qua Kim Sắc Lang Vương. Hơn nữa Kim Sắc Lang Vương là linh thú biến dị, tiềm lực không kém hơn Giao Long bao nhiêu. Nói đến việc này, Lăng Tiếu dự định thả nó cùng sư hổ với Long Mã ra ngoài, để bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành bên trong Vọng Long Sơn Mạch. Bọn hắn đã không theo kịp tiến độ tiến giai, đã trở thành gánh nặng cho hắn. Tuy rằng mấy năm nay hắn vẫn luôn cung ứng thú đan, nhưng khả năng tiêu hóa cùng hấp thu của chúng cũng cần tiến hành theo chất lượng. Làm sao có thể giống như hắn thăng cấp nghịch thiên đến như thế? Tiểu tử người... Lăng Bác không nói gì cười khổ lại nói tiếp. Người có biết ở trong tộc cũng chỉ có số ít người mới được long tộc nhận thức mà có được chân long thần thú đi theo mà thôi. Thật không biết nên nói người thế nào mới tốt. Tộc trưởng cứ yên tâm, trong lòng ta có tính toán, hộ thân linh thú của ta vẫn tạm được. Lăng Tiếu đáp. Sau đó hai người hàn huyên một lát, Lăng Tiếu mới đưa ra cáo từ. Lăng Tiếu đã tiến giai thần vương, hắn có thể tuyển chọn một ngọn núi không người ở đây trong dãy sơn mạch liên miên này làm địa bàn của mình. Những người khác không có sự tình khẩn yếu tuyệt đối không thể đi vào. Lăng Tiếu tuyển chọn xong ngọn núi liền phóng ra ba đại đinh thú. Cường hãn nhất vẫn là sư hổ, hiện tại đã là cửu giai trung cấp, mà kim sắc lang vương là cửu giai đề cấp. Long mã còn yếu một chút, chỉ tới bát giai trung cấp. Trước khi ba linh thú đạt tới thập giai, Lăng Tiếu tạm thời không có ý định mang theo bên người. Lăng Tiếu mở ra một động phủ thuộc riêng về một mình hắn. Bên trong động phủ Lăng Tiếu dùng riêng phiến đá bố trí, nhìn qua không giống như động phủ mới được khai phá. Ngoài ra hắn bố trí càng nhiều cấm chế, một ít là dùng cảnh cáo, một ít là phòng ngự. Hắn không phải lo lắng sẽ có người tới quấy rầy, hắn chỉ sợ mình làm ra dị tượng sẽ đem nơi này hủy diệt, vậy thì thật sự uổng phí công sức. Bởi vì kể từ hôm nay trở đi hắn cần bế quan luyện chế đan dược, khôi phục thuật luyện đan đã được hoang phế 3-4 năm. Lăng Tiếu làm xong hết thảy chuyện này, không lập tức bắt đầu luyện đan mà tiến vào trong dược đỉnh, chuẩn bị đi vào tầng cuối cùng tiếp thu dược thần truyền thừa. Chỉ có như thế, hắn mới có thể đạt được thần dược sư cảnh giới. Gặp qua chủ nhân. Hắc Diệu thật cung kính xuất hiện trước mặt của Lăng Tiếu hành lễ. Lăng Tiếu cũng không quản tới tên kia, bay thẳng đến bích trướng tầng cuối cùng. Chỉ cần đi qua cửa ải này, hắn sẽ tiếp thu toàn bộ truyền thừa của dược thần. Trong lòng hắn thật sự kích động. Trong dĩ vãng, gặp bích trướng, Lăng Tiếu đều dùng một quyền hủy bỏ. Hiện tại hắn không ngoại lệ, dùng sức đánh thẳng tới. Oanh! Lực lượng cường đại va chạm, thanh âm điếc tai nhức óc. Lăng Tiếu đã là thần vương, một kích toàn lực của hắn lại không đánh vỡ bích trướng. Một cỗ lực lượng đáng sợ phản chấn hắn bay thật xa, thiếu chút nữa đã chấn phun máu ra ngoài. Chết tiệt, đây là có chuyện gì? Lăng Tiếu mắng to. Lời này đương nhiên là ý hỏi Huyền Diệu. Hắc Diệu lập tức xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu. À, chủ nhân, ngươi vẫn cứ thổ lộ như trước. Ta không phải đã sớm nói với qua ngươi sao? Chỉ cần ngươi dùng ý niệm xuyên thấu nơi này thì có thể đi vào tầng cuối cùng thôi. Thần sắc Lăng Tiếu tối đen thầm mắng. Biết rõ chuyện như vậy lại không nhắc sớm. Nhưng khi hắn tiến vào tầng thứ ba, Hắc Diệu quả thật có nhắc nhở hắn như thế. Nhưng hắn cảm giác mình dùng vũ lực thì có thể đánh phá, cũng không đem chuyện này để trong lòng. Không ngờ lần này đạt tới thần vương cảnh vẫn không thể mở ra, thật làm hắn vô cùng buồn bực. Lăng Tiếu dùng hồn lực hướng bích trướng bao phủ tới.

nhưng Lăng Khâu vẫn có chút không tin. Cho dù ngươi có được hắc rượu thần đỉnh cũng không thể nào là thần dược sư đi. Lăng Tiếu cười khan. Hề, việc này kỳ thật ta từ nhỏ có tâm đắc với thuật luyện đan. Theo thực lực cường đại thuật luyện đan chưa từng giảm xuống, ta cũng mới chỉ luyện chế viên thần đan thứ nhất mà thôi đâu. Đương nhiên mọi người không tin ta cũng không có biện pháp. Hay là như vậy đi, ngươi tiếp tục luyện chế thêm một viên thần đan trước mặt chúng ta. Chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Lăng Khâu thử hỏi. Lăng Bác lại nói. Thuật luyện đan chú ý nhất chuyên tâm nhất trí, không thể phân tâm quá nhiều. Huống chi Lăng Tiếu chỉ mới tấn thăng thần dược sư, làm sao có thể tiếp tục luyện chế thần đan nữa đâu. Ngươi đừng làm khó dễ hắn. Phải đó, luyện đan không phải việc bình thường. Ta nghe nói luyện dược sư bình thường thành công 3 phần đã là không tệ. Lăng Vệ ở bên khẽ thở dài. Lăng Tiếu biết bọn họ không quá tin tưởng lời của hắn, thoáng do dự vẫn quyết định thể hiện. Sở dĩ hắn làm như vậy vì đề cao thân phận của mình, đạt được càng nhiều tài nguyên, đồng thời cũng làm ra một ít chuyện trong khả năng của mình để cống hiến cho gia tộc. Nhưng Lăng Tiếu cũng không chỉ muốn để bọn họ hiểu được tài năng của hắn, mà tính toán công khai luyện đan trong gia tộc, cho mọi người đều biết thân phận dược sư của hắn, như vậy sẽ càng có thêm sức thuyết phục. 2 ngày sau, trên một diễn võ trường, Lăng Tiếu lần nữa luyện chế một viên thần đan. Đan dược cần dùng linh thảo, thú đan, thần vật bổn nguyên đều do tộc trưởng cung cấp. Lần luyện đan này ý nghĩa trọng đại, rất nhiều tộc nhân bên ngoài Thiên Long Môn đều được triệu hoán trở về, trong đó có môn chủ Lăng Thần cùng ngũ thống lĩnh Lăng Phi, còn có nhiều nhân vật dòng chính có đại quyền trong Thiên Long Môn. Luyện đan còn chưa bắt đầu, chung quanh đã tụ tập kim tộc tràn đầy. Đại ca, sao thế này? Tiểu thú Lăng Tiếu sao đột nhiên trở thành thần dược sư đây? Lăng Phi hỏi Lăng Thần. Lăng Thần cười khổ. Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Trong lòng hắn thầm nhủ. Tiểu thú kia không phải nói thật đi chứ, lại có thể làm cho tộc trưởng triệu tập mọi người trở về. Nếu luyện ra không đan dược, thật sự là hỏng chính mình. Kim tộc khắp 4 phía đều đang sôi nổi nghị luận chuyện này. Nghe nói Lăng Tiếu thúc công công khai luyện đan, thì vậy chẳng phải nói là một thần dược sư sao? Lần này Lăng Tiếu thúc công là con cháu dòng bên. Không có khả năng, Lăng Tiếu thúc công đã được chứng thực là có được huyết mạch nồng hậu nhất trong tộc ta. Hắn nhưng tụ được chân lòng chiến khí, sở dĩ biết luyện đan hẳn là vì có kim tu hỏa hệ đi. Lăng Tiếu thúc công mới bao nhiêu tuổi đây? Ngày trước ta nghe nói hắn đạt tới cảnh giới thần vương, hiện tại trở thành thần dược sư, ấy đây còn để người ta sống sao? Chẳng lẽ Lăng Tiếu thúc công chỉ nói đùa? Hắn làm sao có thể là thần dược sư? Như vậy không chắc. 2 ngày trước chúng ta đều nhìn thấy thiên địa dị tượng của thần đan ra đời. Trong tiếng nghị luận của tộc nhân, Lăng Tiếu mặc trang phục luyện dược sư đi tới diễn võ trường. Thần sắc hắn lạnh lùng, bộ dáng tin tưởng 10 phần, liếc mắt nhìn chung quanh một lượt. Ngay sau đó, dược đỉnh phong cách cổ xưa xuất hiện trước mặt, thật nhiều linh thảo trôi nổi trên dược đỉnh. Lăng Tiếu quát nhẹ, song trường nổi lên tử diễm hừng hực, hướng tới dược đỉnh đánh tới. Nhìn thủ đoạn luyện đan thành thạo của hắn, kim tộc nhân bắt đầu tin tưởng hắn thật sự là luyện dược sư. Mà hôm nay bọn họ đã chứng kiến một vị thần dược sư dòng chính trong tộc sinh ra. Lăng Tiếu lấy dược đỉnh của dược thần truyền thừa, lại có thực lực linh hồn của khống thần quyết, làm cho hắn có được ưu thế không người so sánh trên phương diện luyện đan. Huống hồ bản thân hắn đối với thuật luyện đan còn có thiên phú cực cao, bằng không những năm gần đây cũng không thể nào thuận lợi để thăng lên. Hôm nay trước mặt bao người, Lăng Tiếu chuyên tâm nhất trí, trong mắt tựa hồ chỉ còn dược đỉnh cùng tài liệu, những người xung quanh đều bị hắn quên lãng. Suốt 3 ngày 3 đêm, Lăng Tiếu chuyên tâm luyện chế một viên thần đan kim hệ. Lúc đan thành, còn xuất hiện kim quang óng ánh, phảng phất như có kim long phá thân bay ra. Thật sự làm cho kim tộc nhân đều sợ hãi kêu lên. Viên thần đan kia chính là tinh phẩm, bên trong còn gia nhập kim huyết của Lăng Tiếu, bên trong còn ẩn chứa máu huyết của chân long. Viên thần đan kia xưng là thần vương đan, là thần đan kim hệ. Đối với bán thần vương kim hệ mà nói, tuyệt đối là đan dược thượng hạng, có thể giúp họ chân chính bước lên thần vương cảnh giới, đồng thời cũng có thể làm cảnh giới thần vương trực tiếp thăng lên một giai. Chẳng qua mỗi viên thần vương đan đều có tài liệu cực kỳ chân quý cùng hiếm thấy, muốn tụ tập đủ một phần tài liệu không phải thế lực bình thường có thể làm được. Cũng chỉ có thế lực lâu đời như kim tộc mới có thể dễ dàng xuất ra một phần tài liệu như thế. Lăng Tiếu chỉ một lần đã luyện chế thành thần đan. Được toàn tộc ủng hộ, hắn trở thành luyện dược sư dòng chính trong tộc, là thần dược sư,

Lăng Tiếu cười khách khí, sau đó lấy ra không gian giới đưa qua cho Trương Mãnh. Bên trong không gian giới có 5 tỷ thần tinh, xem như là thù lao cho hắn. Ai ngờ Trương Mãnh không nhận thần tinh của Lăng Tiếu, ngược lại lộ vẻ buồn khổ nói. Lăng Tiếu, ta thật không thể thu thù lao của ngươi. Lăng Tiếu nói, đây hẳn là thù lao Trương trưởng lão nên được, chẳng lẽ ngại ít sao? Không không không, ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta có lỗi với ngươi thôi. Trương Mãnh liên tục đáp trên mặt lộ vẻ áy náy. Lăng Tiếu cau mày. Hay là Trương trưởng lão không có biện pháp đúc lại Kim Long Thương? Nếu nói như vậy thì thôi, ta cũng không có ý tứ trách tội người. Trương Mãnh thoáng do dự, sau đó thở dài một hơi. Không phải, Kim Long Thương của ngươi đã đúc lại hoàn thành, hơn nữa là thần khí cao dài, có được long khí đáng sợ có thể công kích thân thể, nhưng mà... Nói tới đây, hắn ý thức được tình huống có lẽ đã có biến hóa. Trầm giọng, Trương trưởng lão rốt cục xảy ra chuyện gì? Trương Mãnh thở dài một hơi. Về phần Kim Long Thương của ngươi, xem như xong đi, ta còn không ít thần khí, trong đó cũng có được bảo bối, có được uy lực thần oai, nếu ngươi không chê ta đem tó tặng cho ngươi. Lăng Tiếu bất mãn, Trương trưởng lão rốt cục chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng cho ta biết, bằng không việc này ta đi tìm môn chủ tự mình đến xử lý. Hắn cùng Kim Long Thương đã đạt tới cảnh giới nhân khí hợp nhất, chỉ cần ngày sau không ngừng cùng nó chiến đấu nuôi dưỡng một ít máu huyết, khí hồn, khẳng định có thể sinh ra linh trí, đến lúc đó trở thành cổ thần khí, uy lực so với thần khí bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bằng không hắn cũng không cần tìm tộc trưởng cầu xin Trương Úc cùng Long Cần đúc lại. Hiện tại Trương Mãnh lại muốn hắn bỏ qua Kim Long Thương, việc này hắn nhất định là không buông tha. Việc này cho dù làm đến chỗ môn chủ, chỉ sợ cũng không được lợi ích gì. Trương Mãnh khẽ lắc đầu. Rốt cục chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người cao hơn cả môn chủ hay sao? Lăng Tiếu lạnh lùng. Được rồi, ngươi hãy nghe ta nói, việc này phải nhắc tới từ nửa năm trước. Trương Mãnh bắt đầu đem nguyên do sự tình kể lại cho Lăng Tiếu nghe qua một lần. Trương Mãnh nhận Xương Ức cùng Long Cân bắt đầu đúc lại Kim Long Thương. Kim Long Thương sớm đã nhận được thật nhiều long huyết tẩy lễ, bên trong đã ngưng ra to long hồn, nhưng vẫn chưa được rõ ràng. Hiện giờ có được Xương Ức cùng Long Cân đúc thành phẩm cấp trong nháy mắt, tăng lên tới cấp bậc đứng đầu. Mà long hồn rốt cục được kích phát sản sinh ra thiên địa dị tượng đáng sợ, kích động thật nhiều người trong tông môn. Cũng chính bởi vì như thế mới hấp dẫn một ít trưởng lão chạy tới hỏi thăm nguyên do. Lúc đó Trương Mãnh nhất thời đắc ý, đây là lần đầu tiên hắn đúc thành thần khí cao cấp, lập tức lấy ra Kim Long Thương khoe khoang với mọi người một phen. Kết quả có không ít người muốn chiếm đoạt Kim Long Thương. Trương Mãnh tự nhiên không đồng ý, đây là thần khí của Lăng Tiếu, mà hắn cũng không có quyền làm chủ. Lăng Tiếu là người nội tộc, Trương Mãnh làm thần khí sư trung thành với Kim tộc. Trương trưởng lão bình thường thật sự không có tư cách mạnh mẽ chiếm đoạt đồ vật của hắn, nhưng có người lại trắng trợn lệnh hắn phải đưa Kim Long Thương mà Trương Mãnh lại không thể cự tuyệt kẻ đó. Cho nên hiện giờ Kim Long Thương không còn nằm trong tay của Trương Mãnh. Cái gì? Kim Long Thương không nằm trong tay của người? Lăng Tiếu phẫn nộ quát. Trương Mãnh áy náy gật đầu. Không sai. Lăng Tiếu giận dữ hét. Trương trưởng lão, hy vọng ngươi cho ta một câu trả lời công đạo. Rốt cuộc kẻ nào lớn mật như thế, ngay cả đồ vật của ta mà cũng dám cướp. Chẳng lẽ hắn cũng biết Kim Long Thương đó đã có máu tươi của ta, cho dù hắn lấy được cũng không thể phát huy ra uy lực chân chính của nó hay sao? Điều này đương nhiên rõ ràng, cho nên hắn lấy Kim Long Thương là chờ ngươi qua tìm hắn, đến lúc đó hắn tự nhiên có biện pháp lấy được quyền sử dụng. Trương Mãnh đáp. Ta hiểu được rồi, hắn là muốn trắng trợn xử lý ta sao? Lăng Tiếu cười lạnh tiếp theo hỏi. Người nọ rốt cuộc là ai? Hiện tại ngươi có thể nói ta biết không? Ta muốn xem Thiên Long Môn có phải là thiên hạ của hắn hay không? Trương Mãnh khẽ thở dài. Hắn còn không to gan như vậy, có lẽ chỉ cần một ít máu huyết của ngươi, đến lúc đó hắn có thể mạnh mẽ đem dấu vết của ngươi hủy diệt. Sau đó hắn còn nói, người nọ là nhị thống lĩnh Giao Long chiến đội, Phương Bất Nhị. Giao Long chiến đội là đội ngũ chiến đấu tinh nhuệ nhất của Thiên Long Môn, đều có được thực lực thần vương, mỗi thống lĩnh vô cùng cường đại. Như Lăng Phi đã là hàng ngũ thống lĩnh Giao Long chiến đội, trưởng quản một đội Giao Long chiến kỵ, có được thực lực thần vương đỉnh. Liệt vào hàng ngũ thần vương, mà Phương Bất Nhị là nhị thống lĩnh, trưởng quản số lượng Giao Long chiến kỵ còn nhiều hơn Lăng Phi, chiến lực mạnh hơn Lăng Phi, cũng là thiên thần vương đứng trước danh trăm hàng ngũ của thiên thần vương. Đương nhiên hắn sở dĩ dám bất kính với thần sư khí Trương Mãnh vì có một nguyên nhân khác, đó là hắn là người của thần thể phái, sư phụ của hắn là một trong những hộ tông trưởng lão, một trong vài người có được thực lực cường hãn nhất trong tông môn. Hộ tông Thủy Lão có được cảnh giới Thủy Thần,